Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 443, Giới Thần Binh. Vô Song Phách Long Thú. Nơi xa, Long Thiên Nhai tại đội viên nâng đỡ. Run run rẩy rẩy bò lên. Hắn lau mặt một cái trên nước đọng. Có chút trầm mặc, các đội viên cũng rất là trầm mặc. Trình Chiết trầm mặc nhất. Cá nhân thi đấu bị đánh 3 nghiền ép coi như xong. Vì cái gì a? Đoàn đội thi đấu lại là bị đánh 8. Không, không thể tiếp nhận. Chuôi kiếm này, làm sao khoa trương như vậy a? Kia Bá Chấn Thiên, chấm ngoặc kép, Trình Chiết thanh âm trầm thấp nặng nề. Khả năng là hắn ba con hồn sủng bên trong yếu nhất một con. Con kia từ lực kiếm vừa rồi bộc phát hồn lực ba động, đã vượt qua vạn năm. Coi như lướt qua hắn đồng đội phụ trợ tăng phúc, chỉ ít cũng có được 9.000 năm hồn lực tu vi. Cũng chính là cùng lão đại ngươi Lam Đình Bảo, Thạch Long một cái trình độ. Khả năng phẩm cấp không bảo Thạch Long cao. Chấm ngoặc kép, 9.000 năm. Long Thiên Nhai nhắc tới một tiếng. Hắn năm thứ nhất đại học a. Đúng thế, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa. Long Thiên Nhai nổi giận gầm lên một tiếng. Trình Chiết, ta không nói a, sinh viên năm nhất, 9.000 năm hồn sủng. Nói đùa cái gì a? Lớp 12 học kỳ sau dẫn tới hồn sủng trứng bắt đầu bồi dưỡng. Đến bây giờ cũng liền thời gian hơn một năm. Hắn nhưng là đại học năm 4A. Hẳn là Vạn Thú Sơn hoặc là Địa Hỏa thi đua kỳ ngộ. Chấm ngoặc kép, Trình Chiết thở dài, để cho ta không hiểu. Vẫn là có kia màu băng lam lôi đình là thứ quỷ gì? Đó là cái gì lôi đình? Vậy mà có được cường đại như vậy hàn băng chi lực. Mà lại uy lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Coi như khắc chế, đó cũng là lôi đình. Không phải thuần túy hàn băng hồn kỹ. Một chiêu là có thể đem lão đại ngươi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Trình Chiết lập tức ngậm miệng. Lý Vân Tụ nhìn xem kia bị đóng băng sân bãi. Thật lâu chưa có hoàn hồn. Không hổ là ngươi. Quả nhiên mỗi cái hồn sủng đều có thể cho mang đến rung động. Cao như vậy hồn lực tu vi. Như thế đặc thù lôi đình. Còn có, kỳ quái tăng phúc. Lý Vân Tụ khẽ nhíu mày. Cái này từ lực kiếm. Thật đúng là xử lý không tốt. Đoàn đội thi đấu còn cực kỳ tốt. Nếu là cá nhân thi đấu gặp được. Chấm ngoặc kép, nàng khẽ lắc đầu. Lại nói trở về. Thứ hai hồn sủng đều đã 9.000 năm tu vi. Con kia tiểu côn trùng, trùng thiên đế, có thể hay không cao hơn? Nếu là thật quá cao, kia đoán chừng cũng quá khó khăn. Năm thứ nhất đại học A, Lý Vân Tụ cảm thán một tiếng. Nàng nhìn về phía giữa không trung bên trong đài cao. Cảm giác có chút Lưu Ly Thiên Vương ý tứ. Nghe nói, năm đó Lưu Ly Thiên Vương, năm thứ nhất đại học liền bồi dưỡng ra vạn năm hồn sủng. Tại lúc ấy quả thực là cơ bản nghịch thiên tồn tại. Mấy chục năm liền bồi dưỡng ra cái thứ nhất trăm vạn năm hồn sủng. Nghịch cái lớn thiên cái chủng loại kia. Giữa không trung bên trong. Lưu Ly, ngươi nhìn, tiểu tử này giống hay không ngươi trước kia. Liệt Dương Thiên Vương rất có vài phần tự ngạo nói. Đây là chúng ta Tây Nhạc Châu thiên tài. Năm thứ nhất đại học liền có thể bồi dưỡng ra 9.000 năm hồn sủng. Khoảng cách vạn năm hẳn là cũng không xa. Chỉ là đột phá khả năng có chút khó. Lưu Ly Thiên Vương cười không nói. Vừa rồi kia lôi đình. Hẳn là Thái Thản lão tiền bối vẫn tinh băng lôi a. Bắc Minh Thiên Vương suy nghĩ nói. Cái này từ lực kiếm. Chẳng lẽ là lôi minh hồn thổ thi đua lúc kia. Tiểu tử này. Giấu đủ sâu. Một mực không lộ ra trước mắt người đời. Ta cũng không biết. Kiếm ý này. Đáng tiếc, Vô Phong Thiên Vương không ở nơi này. Không phải nhìn thấy kiếm ý này. Hẳn là sẽ thật cao hứng. Kia kiếm chi di tích. Để tiểu tử này đi xem một chút có thể hay không kích hoạt kiếm phách. Hắn cũng không đi. Đông một chuyến, Tây một chuyến chạy loạn. Kết quả như vậy cơ duyên tốt. Vô cớ làm lợi. Cái gì gọi là chạy loạn? Thần Dụ Thiên Vương vừa cười vừa nói. Người ta về mình quê quán. Giúp một chút. Còn phải kiểu mới hồn sủng, gọi thế nào chạy loạn. Bất quá chuôi này từ lực kiếm, quả thật có chút đặc biệt. Đương nhiên đặc biệt, một bên Ngọc Hà Thiên Vương ánh mắt sáng rực, thấp giọng thì thào, kia hai đại cơ giới bộ kiện bên trong, chỉ ít có, ha ha, mà lại, còn có đặc biệt nhằm vào long tộc hồn sủng cao thâm hồn phù. Tiểu tử này thật sự là muốn chấn kinh thế giới a, ngoài miệng nói chỉ khai phát mấy loại. Trên thực tế sợ là không biết nghiên cứu ra nhiều ít loại. Cái này đoàn đội thi đấu, có nhìn, Ngọc Hà Thiên Vương hứng thú. Hiển nhiên tại còn lại mấy vị thiên vương phía trên, nàng nhìn thấy con kia từ lực kiếm. Trong khoảnh khắc đó, nhất là kiếm trang khởi động thời điểm, bộc phát ra lực lượng. Vương giả cúp tiểu tổ thi đấu ngày thứ nhất tranh tài kết thúc. Cá nhân thi đấu top 16 cũng hoàn toàn định xuống tới. Kia đằng sau 6 cái danh ngạch tranh đoạt, có thể nói trực tiếp đánh tới trời tối mới thôi. Đều kém chút đánh cái suốt đêm, mới làm ra quyết định. Đáng tiếc là, dù vậy, ngày thứ 2 tranh tài vẫn như cũ là bình thường tiến hành. Phi thường tàn khốc lịch đấu. Trên cơ bản không cho tuyển thủ một điểm nghỉ ngơi dưỡng thần thời cơ. Trên thực tế, đã liên tục ác chiến 11 ngày đám tuyển thủ. Cho dù hồn lực của bọn họ đều là đầy, hồn sủng cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng trên tinh thần, đã lâm vào dã rời. Thậm chí, từ ngày thứ 9 bắt đầu, có tuyển thủ cũng bởi vì tinh thần chống đỡ hết nổi. Tiếc nuối rời sân, không phải nói thực lực bọn hắn yếu, mà là bọn hắn không cách nào thích ứng loại này cường độ cao chiến đấu nhiều lần suốt. Ngày thứ 2 tranh tài bắt đầu. Cũng may vì để tránh cho cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu lên xung đột. Có thứ tự trước sau. Trước đoàn đội thi đấu. Sau cá nhân thi đấu. Đều là top 16. Hôm nay thắng. Chúng ta liền là top 8. Lô Địch phấn chấn nói. Đây coi là không tính là chúng ta Lâm Hải học phủ thành tích tốt nhất một lần. Từ chúng ta trở thành top 16 bắt đầu. Cũng đã là. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Cho nên, còn lại mỗi một trận, chúng ta áp lực không cần quá lớn. Vương học đệ có thể thắng. Vậy dĩ nhiên tốt, thua, chúng ta cũng đều hết sức không tiếc. Cho nên hôm nay, ta vẫn là đánh xì dầu. Bạch Tiểu La đánh một cái hà hơi. Ngày hôm qua đoàn đội thi đấu, ta nhìn chiếu lại, quả nhiên, ta liền biết, ai, đáng tiếc, ta hôm nay hẳn là liền muốn dừng bước cá nhân thi đấu top 16. Top 8 ta là không thể nào. Ân, bất quá ta đã thỏa mãn. Hôm qua Bạch Tiểu La trải qua một ngày phấn chiến. Từ hơn 90 người bên trong miễn cưỡng giết ra. Hôm nay trực tiếp tinh thần uể oải. Thắng là không thể nào. Cứng rắn thực lực sai biệt quá lớn. Ai đi rút thăm? Ta đi. Bạch Tiểu La đại biểu Lâm Hải học phủ. Đi đến trên đài cao đi rút thăm. Sau đó xịu mặt đi xuống. Không tốt lắm, Bạch Tiểu La bất đắc dĩ nói. Là thần cương cơ giới học viện. Ô ô ô, các ngươi có thể muốn đối mặt chân chính giới thần binh. Nghe nói như thế, mấy người sắc mặt biến đổi. Không sao, Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Đều top 16, vô luận rút đến cái nào học viện. Kỳ thật đều không khác mấy. Chấm ngoặc kép, mấy người tưởng tượng, giống như cũng thế. Đi đến giai đoạn này đoàn đội. Đều là cường giả bên trong cường giả. Yếu. Không tồn tại. Chỉ là ai mạnh hơn mà thôi. Nhất là đối với bọn hắn Lâm Hải học phủ mà nói. Giới thần binh a, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là thấy qua. Thương Lãng linh thức liền là chân chính giới thần binh. Bất quá kia phí tổn cùng quá trình. Hẳn không phải là học sinh có thể chịu đựng nổi. Thần cương cơ giới học viện. Đến từ phương Đông lục địa. Long Hà Châu, cũng gọi Giang Hải Châu, thuộc về Tam Hải Châu một trong. Thẩm Minh Loan nói, thời cổ đại Giang Hải Châu, Long hệ hồn thú rất nhiều, cho nên lại gọi là Long Hà Châu. Thần cương cơ giới học viện, thuộc về đỉnh tiêm học phủ, lai lịch phi thường đặc thù. Nghe nói bọn hắn vốn là trung ương học phủ một cái chuyên nghiệp. Khi đó máy móc hồn sủng còn không nổi danh, mới xuất hiện không lâu. Trung ương học phủ còn không phải rất xem trọng, về sau chậm rãi coi trọng, mà khi đó trung ương học phủ giới thần chuyên nghiệp học sinh. Quả thực là tại các loại nghiên cứu kinh phí khan hiếm tình huống dưới. tạo ra được cái thứ nhất giới thần binh hồn sủng. Sau đó toàn bộ chuyên nghiệp học sinh cùng giáo sư đạo sư cưỡi tại cái này giới thần binh hồn sủng bay đến Long Hà Châu, trực tiếp ở chỗ này thành lập nên thần cương cơ giới học viện, một cái chuyên môn nghiên cứu máy móc hồn sủng học phủ, làm cho trung ương học phủ giờ khóc giờ cười, làm tân phái đỉnh tiêm học phủ. Thần cương cơ giới học phủ bao năm qua chiến tích đều là tứ cường trong vòng. Bởi vì bọn họ giới thần binh mới thật sự là phái cực đoan. Phái cực đoan, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Nếu như nói hôm qua Long Võ Học Viện hai đội, xem như gà mờ phái cực đoan. Như vậy thần cương cơ giới học viện một đội, mới thật sự là phái cực đoan. Mà lại, là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt phái cực đoan. Nghe nói, bọn hắn mỗi người đều có thể tổ hợp lại với nhau. Nhưng trước mắt ta còn chưa từng thấy tổ hợp lại với nhau. Vương Tạp cười hắc hắc, liền là ngươi tạo thành đầu, ta tạo thành hai chân, hắn tạo thành hai tay sao? Cũng có thể nói như vậy, mỗi một cái máy móc hồn sủng tổ hợp lại với nhau. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ, sau đó biến thành chỉ càng thêm to lớn giới thần binh. Vô song phách long thú, thực lực mạnh đến biến thái. Cụ thể mạnh cỡ nào ta cũng không biết, không gặp gỡ qua. Ân, nếu là gặp được đoán chừng chúng ta liền bị đào thải. Lại là Long, Lô Địch khẽ nhíu mày. Giới thần binh, học sinh thật có thể tổ hợp thành loại này đáng sợ chiến tranh binh khí sao? Chỉ là hình dòng, trên thực tế cùng Long không có quan hệ gì. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Về phần giới thần binh, ta chưa thấy qua áp trên thịnh truyền cái này thần cương cơ giới học phủ một đội. Có được đoạt giải quán quân tiềm lực. Đều top 16, đánh bại chúng ta liền là top 8. Xác thực có được đoạt giải quán quân tiềm lực. Vương Tạp gật gật đầu. Vương Triệt tại một bên suy nghĩ. Cũng nhìn mấy trận thần cương cơ giới học phủ chiến đấu. Sau khi xem xong, hắn phát hiện, cái này thần cương cơ giới học phủ. Chỉ sợ hẳn là tốt nhất đánh một chi đội ngũ. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Nhất là tại hiện tại từ lực kiếm trước mặt. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Lần này sân thi đấu ngẫu nhiên là tinh thần lực trường. Trọng tài đơn giản nói một câu. Xuống dưới chuẩn bị đi. Tinh thần lực trường. Hai loại đội ngũ sắc mặt đều có biến hóa. Ta đi. Như thế nào là nơi này? Lô Địch bó tay rồi. Tinh thần lập trường. Tự mang tinh thần uy áp. Sẽ cực lớn hạn chế hồn sủng thực lực. Thực lực càng mạnh. Hạn chế càng nhiều. Chỉ có tinh thần hệ hồn sủng. Không lại ở chỗ này mặt nhận bất luận cái gì hạn chế. Ngược lại sẽ còn đạt được tăng phúc. Trừ cái đó ra, U Minh hệ hồn sủng cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Bởi vì U Minh hệ hồn sủng khắc chế tinh thần hệ. Nhưng giờ phút này, đối diện thần cương cơ giới học phủ bốn người. Lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất không sợ chút nào. Cơ giới học phủ một đội. Tất cả đều là mãnh nam. Hình thể biêu hãn khôi ngô loại kia, mặc màu xanh quân đội sau lưng, lộ ra vững chắc cơ bắp, xem xét liền không dễ chọc. Đội trưởng là một vị đầu đinh, cũng là cơ giới học phủ vương bài. Lâm Cương, võ hồn là máy móc chip, rất có hiện đại khí tức võ hồn, nhìn như cùng máy móc tương quan. Trên thực tế, lại là một loại cùng tinh thần lực tương quan thần thoại võ hồn. Mà hắn đồng đội. Cơ hồ đều không yếu. Chu Kiên, đội phó, võ hồn là máy móc nguyên thạch, truyền thừa võ hồn. Thiệu Dương, đội viên, võ hồn là hắc kim hợp cương, truyền thừa võ hồn. Liêu Kim, đội viên, võ hồn là linh xảo diệu thủ, hình người khí quan loại siêu tuyệt võ hồn. Từ võ hồn góc độ đến xem, không thể không nói, xác thực cực kỳ thích hợp bồi dưỡng máy móc hồn sủng. Quả nhiên. Đỉnh tiêm học phủ ra đội ngũ, tại đội viên lựa chọn sử dụng lên, tổng hợp võ hồn phối hợp, có thể nói tìm không thấy cái gì khuyết điểm. Ngày hôm qua tranh tài, cực kỳ đặc sắc, Lâm Cương nhìn xem cực kỳ khôi ngô, thanh âm lại phi thường ôn hòa. Hắn nhìn xem Vương Triệt, bất quá hôm nay các ngươi gặp được chúng ta, muốn tiến thêm một bước, hẳn là sẽ rất khó, nếu là cá nhân thi đấu. Ta khẳng định đánh không lại ngươi. Nhưng đoàn đội thi đấu. các ngươi sẽ rất khó đánh qua chúng ta. Hôm qua Long Thiên Nhai bọn hắn cũng hẳn là nghĩ như vậy. Vương Triệt cười cười, Long Thiên Nhai, Lâm Cương cười ha ha một tiếng nói, bọn hắn kỳ thật thật lợi hại, nhưng hỏa hầu còn kém chút. Được rồi, không nhiều lời, các ngươi là kình địch, trận đấu này, chúng ta sẽ ngoài định mức nghiêm túc. Nói xong, hắn liền mang theo đội viên nhảy vào tinh thần lực trường bên trong. Cơ hồ là đồng thời, hồn sùng cũng hiển lộ ra, bốn cái hình thể khổng lồ giới thần binh. Lâm Cương máy móc hồn sủng, gọi là cương giới bạo long, như Thẩm Minh Loan ti nói, chỉ là có được hình rồng bề ngoài, nổi bật hắn giữ tợn ngang ngược một mặt, trên thực tế cùng long hệ hồn sủng không thí điểm quan hệ. Loại này máy móc hồn sủng, còn không tính là giới thần binh, chân chính giới thần binh, hắn cải tiến quá trình, so với từ lực kiếm loại này, còn muốn phức tạp, thời gian sử dụng cũng càng dài. Trước mắt Đông Hoa chiến khu giới thần binh cải tiến phương án cũng không nhiều. Đứng đầu nhất, thì là lấy linh thức làm đại biểu một nhóm kia. Tỉ như thương lãng linh thức, còn lại cải tiến tiến hóa phương án, thì cần muốn tự mình tìm tòi. Hiển nhiên, cái này cương giới bạo long, liền là Lâm Cương mình cải tiến tìm tòi mà đến. Nó hình thể khổng lồ, có cao hơn 10 mét, toàn thân ngân quang sắc. Có lóe ra hàn quang răng nanh cùng đầu rồng, lợi chảo hiện lên móc câu hình. Trên người hồn lực ba động đã đạt đến trên vạn năm. Rơi trên mặt đất thời điểm, khiến cho toàn bộ sân bãi đều chấn động. Trên thực tế, cái này còn không gọi được giới thần binh. Chỉ có thể coi là máy móc hồn sủng. Cùng lúc đó, còn lại ba người cũng lập tức phóng xuất ra hồn sủng. Đồng dạng là máy móc hồn sủng. Đều là chính bọn hắn cải tạo mà đến. Hắn bên trong Triệu Kiên máy móc hồn sủng cũng là một thanh mạch xung kiếm 9000 năm tu vi. Khác biệt chính là cái này mạch xung kiếm đã bị cải tiến thành cỡ lớn kiếm trang. Giờ phút này vẻn vẹn nằm tại kiếm mộ bên trong, không có bay ra ngoài. Màu xanh da trời ánh kiếm 10 phần đặc biệt. Thiệu Dương máy móc hồn sủng gọi là cự giới pháo, hơn 8000 năm tu vi, là một loại lơ lửng tính giới thần binh, có thể lơ lửng hoàn toàn cùng nó chất liệu có quan hệ. Liêu Kim máy móc hồn sủng, đặc thù nhất, gọi là phong vũ linh giới, nhìn qua là một loại tứ phương thể, nếu là không biết danh tự, chỉ sợ lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, còn tưởng rằng liền là một cái bình thường khối sắt. Đồng dạng là hơn 8000 năm tu vi, làm một đội, bọn hắn hồn sủng cường độ so với Long Võ Học Viện hai đội hiển nhiên cao hơn một chút. Những này máy móc hồn sủng chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn lướt qua, phát hiện những này máy móc hồn sủng đều cực kỳ phức tạp. Nội bộ khả năng có hàng ngàn hàng vạn cái nhỏ bé thiết bị tổ hợp thành phức tạp bộ kiện. Mỗi cái hồn sủng tại ba đổi trở lên, trải qua ba lần cải tiến. Nếu là một cái đến xem, kỳ thật không tính quá mạnh. Dù là tu vi cực kỳ cao, dù là con kia cương giới bạo long, tuyệt đối đều không mạnh. Nghĩ tới đây, Vương Triệt cũng mang theo ba người nhảy xuống, tiến vào tinh thần lập trường. Trong nháy mắt, đám người liền cảm giác toàn thân phảng phất bị một cái tay bóp lấy đồng dạng. 10 phần khó chịu, muốn thi triển hồn kỹ, chỉ sợ tốc độ đều sẽ chậm rất nhiều. Tinh thần lực càng yếu, ảnh hưởng hiệu quả càng rõ ràng. Cái này, chỉ thấy kia Lâm Cương chợt quát một tiếng, chuẩn bị, máy móc hợp thể, nói xong, hắn võ hồn trực tiếp hiển hiện, sau đó rót vào cương giới bạo long trong cơ thể. Cương giới bạo long nổi giận gầm lên một tiếng, bàng bạc tinh thần lực bỗng nhiên bộc phát, phảng phất đạt được một loại nào đó kêu gọi. Ba con hồn sủng lập tức hành động, dẫn đầu cất cánh, đây là kia kiếm mộ bên trong mạch xung kiếm. Mang theo kiếm mộ bay đi, giống như một đạo sao băng, bay đến cương giới bạo long phía sau, phát ra một tiếng thanh thúy máy móc vặn vẹo âm thanh. Tổ hợp hoàn thành, ngay sau đó, kia cự giới pháo cũng giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Trực tiếp bay lên, bay về phía xa xa cương giới bạo long. Đang phi hành quá trình bên trong, cự giới pháo phân giải thành 4 tiết. Phân biệt rơi xuống cương giới bạo long bả vai, cùng bên hông, tổ hợp thành lít nha lít nhít nhỏ bé đặc thù lỗ pháo. Cương giới bạo long khí tức lại lần nữa tăng vọt. Cuối cùng, kia phong vũ linh giới cũng bị cương giới bạo long bộc phát tinh thần lực lôi kéo. Chỉnh tề phong vũ linh giới ken két cởi ra, hóa thành vô số khối hình dáng mảnh óng ánh. Giữa không trung trung tổ hợp thành một bức lóe ra màu xanh quang diễm năng lượng thật lớn máy. Móc cánh chim, bay đến cương giới bạo long sau lưng. Giống, cương giới bạo long hồn lực tu vi trực tiếp tăng vọt đến tiếp cận 2 vạn năm trình độ. Khí tức kinh khủng, phảng phất so cái này tinh thần lực trường còn mạnh hơn. Đồng thời, Lâm Cương lại lần nữa quát mạnh một tiếng. Nhập khoang thuyền, võ hồn chi lực, dứt lời. Cương giới bạo long tả hữu lồng ngực, phần bụng, đầu, mở ra 4 cái nhỏ bé cửa khoang. Đội trưởng Lâm Cương tiến vào đầu cửa khoang. Chu Kiên, Thiệu Dương tiến vào tả hữu lồng ngực cửa khoang. Liêu Kim tiến vào phần bụng cửa khoang. 3 người liền có thể thi triển võ hồn chi lực. Khoang ngực trái Chu Kiên, lộ ra máy móc nguyên thạch. Đây là một loại máy móc hồn sủng nơi cung cấp thức ăn. Cũng là máy móc hồn sủng năng lượng chi nguyên. Có thể cung cấp máy móc hồn sủng liên tục không ngừng bổ sung năng lượng. Giống như trái tim đồng dạng. Cương giới bạo long ngực trái thân phát sáng lên. Lồng ngực phải Thiệu Dương lộ ra hắc kim hợp cương. Một loại nhân tạo hợp kim. Cực kỳ kiên cố. Lộ ra trong nháy mắt. Từng đoàn hắc kim hợp cương. Từ bên ngoài đến bên trong. Cấp tốc bao trùm toàn bộ cương giới bạo long. Khiến cho nguyên bản ngân sắc bề ngoài bị nhuộm thành màu đen, cho người ta một loại không thể phá vỡ vô địch cảm giác. Phần bụng Liêu Kim khẽ mỉm cười, duỗi ra một đôi giống như thủy tinh giống như tay, giống như huyễn ảnh giống như, điểm tại nội bộ bàn phím ảo bên trên. Linh xảo diệu thủ, khí quan loại võ hồn, không có bất luận cái gì lực lượng cường đại. Nhưng lại có thể làm được máy móc đều không thể làm được tinh diệu công trình. Là tổ hợp cải tiến máy móc hồn sủng cực giai võ hồn. Như phụ trợ lấy siêu cường tinh thần lực. Có thể nhẹ nhõm điều khiển lên. Xa so với tự thân cường đại gấp 10 giới thần binh. Tiến hóa đi. Giới thần binh. Vô song phách long thú. Cương giới bạo long đầu sáng lên kịch liệt ánh sáng. Đáp lại Lâm Cương câu nói này. Ánh sáng một mực kéo dài đến toàn bộ cương giới bạo long. Nhìn xem một màn này. Khán giả nhao nhao kinh hô không thôi. Cự giới pháo. Mạch sung kiếm. Phong vũ linh giới. Phảng phất tại thời khắc này. Cùng cương giới bạo long hòa làm một thể. Hình thể của nó. Từ hình rồng. Lập tức chuyển biến thành hình người. Chỉ là tứ chi vẫn như cũ duy trì long chân. Long chảo bộ dáng. Đen tuyền thân thể. Phảng phất tượng trưng cho thần thép giống như ý chí cùng không gì không phá hàng rào. Kia đen nhánh máy móc đôi mắt, tản ra giống như tử thần khí tức, giống như là một tôn không có cảm tình chiến trường sát khí. Nhưng kia cường đại tinh thần ý chí, lại nói cho tất cả mọi người. Nó là sinh mệnh, là cơ giới sinh mệnh, giới thần binh, chân chính giới thần binh. Học sinh giai đoạn, cơ hồ là không thể nào hoàn thành vĩ làm. Chân chính phái cực đoan, nhân sủng hợp làm một thể, hơn 2 vạn năm hồn lực tu vi ba động, hiện giai đoạn, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng tồn tại. Nhìn xem một màn này, Vương Triệt sau lưng 3 người, sắc mặt trắng bệch, một trận run rẩy, dù là sớm có đoán trước, nhưng chân chính sau khi thấy được, mới cảm giác hắn đáng sợ. Này làm sao đánh? Cái này nhưng là chân chính giới thần binh a. Vương Triệt thả ra từ lực kiếm. Thêm trạng thái đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một chiêu hẳn là có thể giải quyết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đội viên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.